Vùng đất vô hình, chương 113, không chết trước bình minh, phần 2. Góc truyện audio.com. Đối mặt với một con quỷ cấp bậc cao nhất, Mi mới nhận ra mình không sợ hãi như mình tưởng, thay vào đấy là một cảm giác hưng phấn và bùng nổ tột độ. Nàng không biết đấy là những cảm xúc thực của chính mình hay do con quỷ đang nhập vào người. Nhưng Mi biết nàng muốn gì. Tiêu diệt một con quỷ vương giống hệt như việc leo núi thuở bé vậy. Cứ việc nàng rất nhỏ mà ngọn núi rất lớn, nhưng mỗi lần leo thêm được một đoạn, trong lòng Mi thật vui vẻ. Không có bạn, không có những món đồ chơi, thậm chí không có mẹ, leo núi đã trở thành trò chơi mà Mi yêu quý nhất. Dẫu rằng mỗi lần trở về đều thật bần, mệt mỏi và đau nhức, nhưng nàng thật sự say mê nó. Mi chỉ từ bỏ việc leo núi khi nàng lên đến đỉnh. Nàng phát hiện ra mình đã chinh phục ngọn núi cao nhất vùng. Và leo những ngọn núi còn lại chỉ là một việc dễ dàng. Cha nàng trở về, và tìm cho nàng một mục tiêu mới. Những con quỷ, thợ săn quỷ chưa bao giờ là một công việc dễ dàng cả. So với tu đạo, thợ nuôi quỷ và thầy trừ tà, nó là một công việc nguy hiểm bậc nhất. Thậm chí có nhiều người đã chết trước khi vào nghề, bọn họ bị con quỷ nhập vào ăn mất linh hồn. Mi thì khác, nghi thức nhập quỷ của nàng đầy đơn giản và nhanh chóng. Vì con quỷ nhỏ không phải do cha hay ai khác giúp đỡ mà là tự tay nàng bắt được. Nó sợ hãi cũng như sùng bái nàng. Cha nàng không thích con quỷ nhỏ này cho lắm. Ông cho rằng nó yếu đuối và không có thiên phú. Nhưng Mi thì vẫn kiên quyết chọn. Bởi vì nàng cho rằng con quỷ mạnh yếu, có thiên phú hay không đều không quan trọng, với Mi nó chỉ là một cây gậy, một sự giúp đỡ trong quá trình leo núi. Chỉ cần người leo núi đủ thể lực, kỹ thuật và lòng kiên nhẫn, thì một cây gậy tồi cũng là quá đủ. Với suy nghĩ đó, năm nay vừa tròn 19 tuổi, Mi hiện giờ đã là một thợ săn quỷ khét tiếng nhất mấy cái phủ lộ. Chỉ tính riêng 3 tháng vừa rồi, nàng đã giải quyết hết 15 con ác quỷ hùng mạnh. Con quỷ nhỏ bé năm nào của nàng nay đã trở thành quỷ tướng. Một trong những cấp bậc cao nhất của loài quỷ, trải qua nhiều đợt sinh tử, bồi hồi giữa lằn ranh sự sống và cái chết, cả Mi và con quỷ của nàng đều trưởng thành đến mức mà thậm chí chính nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Tựa như leo núi, đến lúc mệt rã rời rồi. Mảnh lại mới giật mình nhận ra đã lên cao đến vậy rồi. Tối nay Mi lại tiếp tục leo núi. Lần này chặng đường của cô là một con quỷ hùng mạnh nhất trong loài quỷ dữ quỷ vương. Đây không phải lần đầu Mi chiến đấu với quỷ vương. Lần trước, ở làng Mía, nàng cũng gặp một con. Nhưng đó là một con quỷ vương kỳ lạ. Không thể bảo rằng nó yếu. Nhưng cũng không thể nói nó mạnh. Nó không có nhiều ý thức chiến đấu mà chỉ phụ thuộc vào những pháp thuật hùng mạnh của mình. Thế nên nó bị Mi dễ dàng đánh bại. Nhưng lần này rất khác. Trực giác cho Mi biết điều đó. Con quỷ vương này không chỉ biết lợi dụng cảm xúc của mọi người, mà còn biết gọi đến nhiều hỗ trợ. Cũng có rất nhiều mưu ma trước quỷ. Tàn bạo, thông minh, gian xảo trong kinh nghiệm săn quỷ của Mi. Những con quỷ như vậy luôn là những con nguy hiểm nhất. Bất kể ở cấp độ nào đi chăng nữa. Vì vậy, vừa gặp mặt, Mi liền dùng đến đòn sát thủ nhập quỷ và nỏ thần kim quy. Nàng tấn công liên tục không cho con quỷ có thời gian phản ứng. Con quỷ dường như cũng bị bất ngờ. Nó phản ứng có phần bị động. Chỉ trong giây lát, Mi đã kịp bắn hơn 100 mũi tên về phía con quỷ. Phá hủy phân nửa lá chắn bằng quỷ khí màu đen của nó. Con quỷ dường như cũng nhận ra chiến thuật của Mi. Nó không tiếp tục bổ sung khí đen cho lá chắn mà bất ngờ đánh lén. Từ trong bóng tối, một cánh tay áo hình nhân màu đỏ bay ra, vụt tới chỗ Mi đứng. Con quỷ đánh chuẩn vào lúc Mi vừa kéo con nỏ thần. Mũi tên vừa rời nỏ một nửa. Không thể tránh né, thế nhưng Mi chỉ mỉm cười. Vì bên cạnh nàng luôn có một người đồng bạn mà nàng tin tưởng nhất. Cánh tay áo của con quỷ quả nhiên không đụng đến được người Mi. Như Phong đã tiến đến, dùng thanh kiếm của mình chặn lại đòn đánh này. Lưỡi gươm loang loáng ánh chớp của anh khiến cánh tay áo của con quỷ cháy đen. Vội vã rụt trở về, Mi vẫn tiếp tục đánh. Nàng nhận ra lớp lá chắn của con quỷ sắp bị triệt tiêu. Đó cũng là lúc nàng tung ra đòn chí mạng. Cách chương.